Long Uy Chiến Thần, chương 14, Mâu Thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Cao Đông Minh, Chu Nhược Mai hơn Hoàng Minh Lý mọi mặt, bất kể ngoại hình hay khí chất, ngay cả Nguyễn Tú Hằng bên cạnh Chu Nhược Mai cũng xinh đẹp hơn Hoàng Minh Lý kia. Tuy Long chợt bắt gặp ánh mắt bất mãn của Cao Đông Minh đang nhìn mình. Mọi người không cần phải khách sáo, không cần phải quá sợ tôi, nhìn vậy thôi chứ tôi thực sự rất dễ gần. Sau này nếu ai cần tôi giúp đỡ chuyện gì, cứ việc tới hộp đêm tìm tôi. Mọi người cũng có thể đến đó vui chơi thoải mái, tôi sẽ miễn phí. Họ Cao cười nói, muốn có được một người phụ nữ xinh đẹp không hề dễ dàng, Cao Đông Minh cũng hiểu sự thật này. Để giành được sự chú ý của Chu Nhược Mai, trước hết, anh ta cần phải cư xử lịch sự và hào phóng. Anh thật tốt bụng, chúng tôi nhất định sẽ đến quán bar của anh để uống rượu và giải khuây. Tất cả bọn họ đều sợ mất mật nhưng không ai dám tỏ thái độ, từng người một đều giả vờ đáp lễ. Tất nhiên họ sẽ không bao giờ đến những nơi xa đọa như thế. Đối phó với Cao Đông Minh xong, các cựu sinh viên khác đều lần lượt trò chuyện với Chu Nhược Mai. Nhược Mai, đã lâu không gặp, cậu lại xinh đẹp hơn trước đây rồi. Nhược Mai, cậu vẫn luôn là nữ thần trong trái tim tôi đấy. Cậu không biết tôi đã đau lòng thế nào khi biết cậu kết hôn đâu. Tất cả đó đều là những lời chân thành của các cựu nam sinh, tất nhiên Uy Long không cảm thấy phiền hà gì. Vợ anh quá xinh đẹp và quá nổi tiếng, việc ai đó khen cô ấy là chuyện bình thường. Hoàng Minh Lý, người vừa mới gây được sự chú ý của mọi người, giờ chỉ thấy tất cả đang vây quanh Chu Nhược Mai, trong lòng cô ta thực sự rất khó chịu. Nhược Mai, chồng cậu làm nghề gì? Hoàng Minh Lý cố tình chen vào. Anh ấy không đi làm. Chu Nhược Mai bối rối một lúc rồi nói nhỏ nhẹ. Cô ta có cần hỏi một câu riêng tư như vậy không? Ơ kìa, chẳng lẽ lại giống như lời đồn đại, chồng cậu là một kẻ bất tài vô tích sự sao? Hoàng Minh Lý cười khinh bỉ. Thấy Hoàng Minh Lý cứ nhằm vào Chu Nhược Mai mãi, Nguyễn Tú Hằng cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa và gắt gỏng. Nhược Mai đủ khả năng lo kinh tế và hỗ trợ chồng mình, không giống như một số người chỉ biết dựa vào đàn ông. Chính cô là người đã kéo Chu Nhược Mai đến bữa tiệc. Nên tất nhiên, khi thấy Chu Nhược Mai bị chế giễu, Tú Hằng sẽ bảo vệ cô ấy. Tú Hằng, cô nói ai phụ thuộc vào đàn ông? Nói rõ ra xem nào. Minh Lý không ngờ Nguyễn Tú Hằng dám nói điều đó, cô ta lập tức nổi giận. Sao hả, tôi đâu có nói cô làm gì phải khó chịu như vậy? Chẳng lẽ chúng tim đen rồi sao? Tú Hằng nói, mặc dù bạn trai của Hoàng Minh Lý rất đáng sợ, nhưng ở một nơi có an ninh tốt và nhiều người như vậy, Tú Hằng không việc gì phải e sợ anh ta. Hoàng Minh Lý tức giận đùng đùng, khuôn mặt đỏ cả lên. Nhưng cô ả không thể làm gì Tú Hằng giữa thanh thiên bạch nhật như thế này được, vì vậy chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Còn Cao Đông Minh kể từ khi nhìn thấy Chu Nhược Mai, anh ta đã không thèm chú ý tới Hoàng Minh Lý nữa. Các món ăn lần lượt được mang ra và sau khi nốc ba ly rượu, Cao Đông Minh mới bắt đầu lộ diện. Cô Chu nổi tiếng là người đẹp nhất Quốc Hòa, tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay, không ngờ còn có cơ hội ăn tối với cô. Thật là may mắn, tôi chúc cô một ly. Cao Đông Minh vừa nói vừa đưa một ly rượu cho Chu Nhược Mai. Khuôn mặt Hoàng Minh Lý tối sầm trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn trai của cô thậm chí còn dám tán tỉnh Chu Nhược Mai, nữ nhân mà cô ghét nhất, ngay trước mặt cô ta. Cô ta đã từng thua Chu Nhược Mai, đến giờ cũng vẫn thua dù Nhược Mai đã có chồng. Khi Nhược Mai thấy thái độ kém nhã nhặn của Cao Đông Minh, cô đã rất bối rối. Cô chưa bao giờ thích uống loại rượu mạnh này, nhưng nếu cô từ chối hắn ta, cô sợ sẽ làm hắn ta mất mặt. Xin lỗi, tôi không thích uống rượu. Sau khi do dự một lúc, Chu Nhược Mai cuối cùng vẫn chọn từ chối. Cô Chu không nể mặt tôi sao? Cao Đông Minh tắt nụ cười trên mặt và nói gầm gừ. Tôi, Chu Nhược Mai sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đó của Cao Đông Minh. Cô Chu, Cao Đông Minh này dù sao cũng là ông chủ của hộp đêm lớn Quốc Hòa, có cả trăm người dưới trướng. Như vậy vẫn chưa xứng để uống với cô sao? Cao Đông Minh dường như đang mỉm cười đe dọa. Vợ tôi đã nói, cô ấy không thích uống rượu, anh không hiểu tiếng người à? Lúc này, Uy Long mới lên tiếng. Cao Đông Minh kia dám ép vợ anh uống rượu với hắn sao? Đúng là không biết quý trọng sinh mạng là gì. Uy Long dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng sững sờ. Không ai dám nghĩ một kẻ vô dụng nổi tiếng, lại dám nói chuyện bằng thái độ sắc sược như vậy với Cao Đông Minh. Chu Nhược Mai cũng không thể ngờ người chồng yếu đuối của mình lại dám đứng ra bảo vệ cô. Có điều những gì anh vừa nói thật quá kiêu ngạo. Khuôn mặt của Cao Đông Minh đột nhiên tối sầm lại và lạnh lùng nói. vậy anh có muốn uống ly rượu này thay cho vợ anh không? Tất nhiên, từ lâu họ Cao đã nghe về sự ngu ngốc vô dụng của Uy Long, vì vậy anh ta không cần phải tôn trọng Uy Long. Muốn uống với tôi ư, anh không đủ tư cách. Uy Long lạnh lùng đáp, anh là ai mà phải uống với những loại người này? Thật nực cười, tất cả mọi người đều hoảng hốt kinh hãi không dám tin vào tai mình, một kẻ như Uy Long lại dám nói rằng Cao Đông Minh không đủ tư cách uống cùng. Điên thật rồi, thật quá kiêu ngạo, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng tròn mắt nhìn Uy Long, tự hỏi từ khi nào kẻ vô dụng yếu ớt này lại trở nên mạnh mẽ như vậy, có phải anh ta uống say quá nên thần trí điên đảo rồi không? Anh được lắm, Cao Đông Minh nghiến răng nói. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng, và mọi người dường như nghe thấy âm thanh của trái tim mình đang đập liên hồi, tất cả đều tưởng tượng ra cái viễn cảnh máu chảy đầu rơi sắp xảy đến, cách chương.